Thức cốt tầm tung, chương 34, sáng sớm tinh mơ tranh thủ từng giây. Góc truyện audio.com, editor, Dương Dương, beta, tiểu hồ, còn thiếu chút nữa thôi. Đợi bao nhiêu năm, mong bao nhiêu năm, cuối cùng ngày này cũng đến. Ha ha ha ha, lửa bốc lên cao bên trong lò nung trông như phần mộ có đỉnh hình mái vòm. Hồng hồng liệt hỏa nhuộm đỏ một mảng trời. Ánh lửa màu cam chiếu sáng cây cối xung quanh, trên mặt đất khô ráo chiếu ra từng chiếc bóng dài. Người đàn ông ôm bốn bình thanh hoa trong lòng, múa may đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi điên cuồng cười lớn. Khói bụi mịt mù cuốn theo mùi hôi thối của xác chết bị phân hủy phát tán trong không khí. Cái gì mà phương pháp thất truyền? Cái gì mà nghịch thiên? Hôm nay ta sẽ cho tất cả các ngươi thấy, ta là thần, ta bất tử. Ha ha ha, hắn moi một lá gan đang bị phân hủy tỏa ra mùi vừa tanh vừa thối từ trong bình ném vào đống lửa. Ngọn lửa phút chốc bừng lên, điên cuồng lay động, bị gió cuốn lên như muốn nuốt chửng cả thế giới. Đôi tay nhuốm máu nâng chiếc bình dính đầy huyết tương màu đen. Đưa lên mũi ngửi một cách hưởng thụ, đây chính là mùi vị máu của xử nữ. Ngào ngạt biết bao. Chỉ có loại mỹ lệ này mới phối được với tế điển lớn nhất trên thế giới. Lửa càng cháy càng lớn, tiếng cười khủng bố vang khắp một mảng rừng. Người đàn ông nghiêng nghiêng ngả ngả vô tình đụng đổ một cái bình. Một trái tim nho nhỏ bị đổ ra, đen đen chỉ lớn cỡ một nắm đấm, chứng tỏ lúc bị moi ra vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Một đàn quạ đen bay tới, tội ác thế gian được bóng đen ngày càng lan ra che khuất. Không ai biết giờ khắc này nhân gian phảng phất như địa ngục. Đèn đêm sáng lên, trên đường xe cộ tấp nập, cuộc sống về đêm của thành thị giờ mới bắt đầu. Thế nhưng trong tòa nhà cục cảnh sát đèn đóm vẫn sáng trưng. Tùng Dung thần sắc trầm trọng ngồi trên ghế, mím môi trầm mặc thật lâu mới chịu lên tiếng. Nói vậy, IMX năm xưa chính là Tiêu Quốc Trấn. Kiều Úc nhún vai nói. Tôi không dám chắc chắn nhưng cũng không chín thì mười đi. Vậy tại sao trước kia hắn giết nhiều người vậy đều không moi nội tạng người ta ra mà đến tận bây giờ mới chuyển hướng biến thái như vậy? Tề Tích đầy nghi hoặc hỏi. Kiều Úc nghĩ một chút. Quay đầu bình thản hỏi Tùng Dung. Anh còn nhớ lần đầu tiên thấy thi thể Lý Hiểu Mẫn trong rừng mình đã nói gì không? Em nói tâm lý sát nhân của hung thủ. Thật sự hai vụ án sau này có thủ pháp tương đồng với vụ án trước. Nhưng nếu đem ra so sánh thì có thể thấy hung thủ như đang muốn tìm cái gì đó. Thậm chí phá hoại sự hoàn chỉnh của xác chết. Điều này không giống hành động của cùng một người. Kiều Úc gật đầu, mọi người từ đầu đã quá chú trọng vào việc chính. Cho rằng vụ án này là mô phỏng hung thủ X cho nên chưa từng nghĩ hắn và X là cùng một người. Lấy ví dụ, giống như một đứa trẻ muốn kẹo, nó sẽ trực tiếp đi đòi người lớn, nhưng nếu nhiều lần vẫn không đòi được, vậy thì nó chắc chắn sẽ khóc toáng lên, thậm chí nháo đến cả khu phố đều biết, thông qua loại hành vi cực đoan này đạt được mục đích. Tùng Dung sờ cằm, thì em nghĩa là, kích ban đầu giết người không có mục đích, mãi đến sau này hiểu ra mình muốn gì mới trở nên tàn nhẫn vậy. Kiều Úc miết môi trầm mặc một hồi, đột nhiên lên tiếng, thì thật tôi có một suy nghĩ tương đối lớn mật, các anh nghĩ xem có khi nào từ đầu Tiêu Quốc Trấn đã dùng máu của những cô gái bị giết làm gốm. Nhưng sau đó phát hiện ra nhất định phải là máu xử nữ cùng nội tạng của họ mới được. Cho nên mới trở nên hung tàn như vậy không? Âu Dương nãy giờ im lặng, nói. Có khả năng, nhưng tôi lại càng tin tưởng là lúc đầu hắn không nhận ra con nhà người ta xinh đẹp. Sau đó lại nghĩ đến mình đã giết người, thuận tiện cường ích chiếm tiện nghi, một đám người lập tức đầu đầy hắc tuyến, không thèm để ý cô nàng nữa. Âu Dương tức giận chống nạnh, với cái dạng tư văn bại hoại như tên Tiêu Quốc Trấn thì những chuyện đó hoàn toàn có khả năng mà. Hạ Quân Chí lắc đầu, Âu Dương tỷ. Không phải em nói chị, nhưng mà mấy cái lý luận của chị thật sự không có căn cứ thực tế gì cả. Em từng xem qua các nạn nhân, tuy hạ thân của họ có dấu hiệu bị rách nhưng trên người lại không hề có dấu hiệu bị xâm phạm. Em thật tình chưa từng nghe qua vụ cưỡng ích mà không phản kháng.